Chương 127, dáng dấp đẹp trai khẳng định không là ba y hoa y tại tên là Thạch Thiên thiếu niên dẫn đầu dưới, Tần Dác cùng Tâu Ngạn rất mau tới đến một cái thôn xóm bên ngoài. Trên đường đi, Thạch Thiên thủy chung đối Tần Dác cùng Tâu Ngạn duy trì cảnh giác, với lại cách xa nhau rất xa, bộ dáng kia hoàn toàn không giống như là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Trên thực tế, nếu như Tần Dác muốn gây bất lợi cho hắn lời nói, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp một bàn tay liền chụp chết. Để Tần Dác nghi hoặc là, đã Thạch Thiên như vậy phòng bị bọn hắn, vì sao còn sẽ đồng ý dẫn bọn hắn đi Thạch thôn? Bất quá một lát sau, Tần Dác liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp tại dãy núi cùng che trời cây cối ở giữa, một cái mi tờ mu thôn xóm nhỏ lộ ra phá lệ đột ngột, tựa như là cưỡng ép cắm ở bên trong một dạng. Trong thôn đại khái chỉ có mấy chục gia đình, ốc xá hơi có vẻ thô ráp, nhưng lại yên tĩnh tường hòa, phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách. Theo lý thuyết dạng này địa phương, hẳn là sớm đã bị yêu thú hủy đi mới đúng, nhưng quỷ dị là, phương viên trong vòng 10 dặm, lại không nhìn thấy nửa con yêu thú bóng dáng. Mau nhìn, Thạch Thiên ca ca trở về rồi. Thạch Thiên ca ca lại săn giết một cái thiên giai yêu thú, hôm nay có thịt ăn Thạch Thiên ca ca. Lúc này, trong thôn làng chạy đến 10 cái hài đồng, có nam có nữ, nhưng phần lớn mặc đơn sơ, bọc lấy da thú, trên mặt mang vui vẻ dáng tươi cười. Dừng lại, đều đợi ở nơi đó đừng nhúc nhích. Thạch Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức thanh tất cả hài đồng đều hù sợ, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Làm sao vậy? Thạch Thiên một cái tóc trắng xóa lao nhân chống quải trượng đi tới, nhíu mày hỏi. Tộc trưởng, có hai cái ngoại giới đến võ giả lạc đường, mong muốn tại bên trong la nở dê của Chu nở dê ta tá túc một đêm. Thấy lao nhân, Thạch Thiên lập tức thái độ cung kính giải thích nói. Nghe vậy, lao nhân nâng lên đục ngầu con mắt, nhìn về phía Tần Dác cùng Tâu Ngạ, lập tức nhịn không được tán thưởng, thật tuấn tú bé. Thạch Thiên, Tần Dác, tốt, trở lại chuyện chính, hai vị làm sao có thể chạy đến loại nguy hiểm này địa phương đến? Lao nhân ho khan hai tiếng, mở miệng hỏi. Phải biết, nơi này chính là tại yêu thú trong dãy núi ở giữa khu vực, cho dù là thiên giai võ giả hơi không cẩn thận vậy sẽ vẫn lạc. Tần Dác cùng Tâu Ngạn đột nhiên xuất hiện ở đây, dùng không được lao nhân không cẩn thận. Thạch Thiên sở dĩ thủy chung đối hai người bảo trì cảnh giác, cũng là bởi vì lao nhân từng nói cho hắn biết, không nên tùy tiện tin tưởng bên ngoài người. Chúng ta nguyên bản tại yêu thú ngoài dãy núi vây lịch luyện, kết quả không cẩn thận lạc đường, chạy đến nơi này. Tần Dác thuận miệng địa chuyển nói. Thì ra là thế. Lao nhân như có điều suy nghĩ, Thạch Thiên, ngươi trước tiến đến. Vâng. Thạch Thiên lập tức vượt qua ngoài thôn bia đá, đem phía sau yêu thú vứt trên mặt đất, phun ra một ngụm trọc khí. Con yêu thú này không chỉ có hình thể to lớn, với lại đủ có nặng mấy trăm cân, cho dù Thạch Thiên là thiên giai võ giả, một bên khiêng con yêu thú này, một bên để phòng Tần Dác hai người, vậy tiêu hao không nhỏ. Hai vị, không phải ta không nguyện ý giúp các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể bình yên vô sự từ bia đá chạy đi đâu tới, ta liền đồng ý các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Lão nhân chỉ vào cách đó không xa bia đá, trịnh trọng nói. Tại Tần Dác trong tầm mắt, tấm bia đá này tản ra kỳ dị lực lượng, bao phủ toàn bộ thạch thôn, lệnh hết thể tràn ngập ác ý sinh linh đều không thể tới gần. Thế mà không phải cây liễu. Tần Dác có chút kinh ngạc. Tiền bối, tấm bia đá này có gì đó quái lạ. Tâu Ngạn vậy phát hiện bia đá dị thường, bất quá lấy nàng tu vi, còn không cách nào xem thấu bia đá bí mật. Ân, ta biết Tần Dác không có nhiều lời, không chút do dự hướng phía thạch thôn đi đến. Không quản như thế nào, tấm bia đá này chỉ bài xích đối thạch thôn có địch ý sinh linh, Tần Dác nhưng không có bất kỳ cái gì địch ý, huống chi, coi như thật có địch ý. Tấm bia đá này vậy ngăn không được hắn. Ông. Tại Tần Dác bước vào thạch thôn phạm vi trước mắt, một tầng ô quang đột nhiên bao phủ lại hắn, cùng đỉnh đầu hắn vân tịch. Lao nhân đôi mắt nhắm lại, chăm chú nhìn tầng kia ô quang, chờ đợi biến hóa. Nhưng mà ô quang rất nhanh liền tiêu tán, Tần Dác bình yên vô sự tiến nhập thạch thôn. Không có việc gì, lão nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tấm bia đá này bảo vệ bọn hắn thạch thôn trên trăm năm. Phàm là đối bọn họ có địch ý sinh linh, vô luận cường đại cỡ nào, đều sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài, chưa hề có qua sai lầm. Thậm chí lao nhân từng thấy tận mắt qua, một cái truyền kỳ cảnh yêu thú bị bia đá bức lui, bởi vậy tại lao nhân trong mắt, bia đá là huyền như thần linh y hề hệ. Tần Dác có thể tiến đến, liền chứng minh bia đá đã tán thành hắn. Cùng lúc đó, Tâu Ngạn vậy xuyên qua bia đá, tiến vào thạch thôn, Ô Quang đồng dạng không có đối nàng sinh ra bài xích. Xem ra hai vị đều là tâm địa thuần phát người, đã như vậy, các ngươi đêm nay có thể ở chỗ này. Lão nhân lộ ra vẻ tươi cười. Đa tạ. Tần Giác ôm quyền cảm tạ. Thấy thế, bên cạnh Thạch Thiên cũng là cười nói, ta liền biết ngươi khẳng định là người tốt, bại hoại không có khả năng dài đẹp trai như vậy. Tần Giác, đây là cái gì kỳ quái lý do à? Thạch Thiên, ngươi săn giết một cái quỷ lộc cho đến lúc này, lão nhân mới chú ý tới Thạch Thiên săn giết yêu thú. Quỷ lộc, thiên giai yêu thú cấp cao, cái chán song giác có thể phóng xuất ra cường đại linh lực, ngay cả thiên giai đỉnh phong võ giả đều rất khó chiến thắng, thiếu niên chỉ có thiên giai sơ kỳ mà thôi, vờ ơ y ma săn giết một cái quỷ lộc, thực sự không thể tưởng tượng. Trọng yếu nhất là, quỷ lộc toàn thân là bảo, đối với võ giả tới nói, so tứ phẩm đan dược còn muốn chân quý. Ân, con này quỷ lộc thụ thương, ta từ bên cạnh đánh lén. Phí hết lớn khí lực mơ y tờ hờ ẩn tờ không dê gian nở dê đưa nó giết chết. Thạch Thiên cười tủm tỉm nói. Cho dù thiếu niên nói rất nhẹ nhàng, nhưng lão nhân lại biết giết chết một cái quỷ lộc có bao nhiêu khó khăn. Hắn mắt nhìn Tần Giác, lại đối Thạch Thiên nói, ngươi đi thanh những người khác đều kêu đến. Đêm nay chúng ta cử hành một trận đống lửa dạ hội, hoan nghênh một cái hai vị từ ngoại giới đến khách nhân. Vâng. Thạch Thiên lập tức lĩnh mệnh mà đi. Những hài đồng kia nghe được đống lửa dạ hội về sau, lập tức cao hứng nhảy nhót tưng bừng, bởi vì vậy đại biểu lại có thể ăn vào rất nhiều thứ ăn ngon. Tại Thạch Thôn, đống lửa dạ hội không thua gì một loại ngày không bao lâu, tất cả Thạch Thôn thôn dân đều đi vào trên đất trống, mặc dù chỉ có mấy chục gia đình, nhưng lão nhân, thanh niên, hài đồng đều rất phẳng đồng đều. Với lại có lẽ là bởi vì ở tại yêu thú dãy núi duyên cớ, những người này trên thân đều có loại khó mà nói rõ hung hãn khí chất. Tần Giác thô sơ giản lược nhìn một chút, ngoại trừ lao nhân cùng Thạch Thiên bên ngoài, còn có mấy cái địa giai võ giả cùng huyền giai võ giả, về phần những kia tuổi tác cùng Thạch Thiên không sai biệt bao nhiêu năm, cơ bản đều tại hoàng giai tả hữu. Nếu như không có tấm bia đá này, chỉ sợ bọn hắn đã sớm chết. Lao nhân giải thích một chút Tần Giác cùng Tâu Ngạn lai lịch, sau đó nói, để ăn mừng Thạch Thiên săn giết một cái quỷ lộc, thuận tiện chiêu đãi hai vị này đến từ ngoại giới khách nhân, ta quyết định, đêm nay tổ chức một trận đống lửa dạ hội. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Ngoại giới khách nhân thật giả. Mau nhìn, cái kia thiếu niên rất đẹp tở trai a, ta còn chưa từng rời đi qua yêu thú dãy núi đâu, không biết ngoại giới thế nào. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.